Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1776, chương 1776, không làm phiền ngươi. Ngươi mẹ nó, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa vừa định nổi giận, lại cứ thế mà nhịn xuống. Muốn thu hoạch được diệt thế thư kích thương, vẫn là muốn dựa vào linh niệm giao. Cái này nếu là đắc tội linh niệm giao, phía sau khẳng định sẽ bị làm khó dễ. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Tô Nghĩa xoay người, trên khóe miệng treo một vệt nụ cười. Xem hết, linh niệm giao mờ mịt. Tô Nghĩa rõ ràng là muốn mắng nàng tới. Làm sao đột nhiên tới 180 độ đại chuyển biến? Sẽ không có âm mưu gì à? Linh niệm giao kinh ngạc đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Nghi ngờ hỏi, Tô Nghĩa, ngươi không có bệnh à? Ngươi đặc biệt mới có bệnh đâu? Tô Nghĩa trong lòng thống mạ một tiếng. Ngoài miệng lại nói, ta rất bình thường. Linh niệm giao ngây ngẩn cả người. Tô Nghĩa cũng không phải dễ nói chuyện chủ. Nhất là bị nhục mạ thời điểm. Tất nhiên sẽ phản kích. Lần này thái độ làm sao biến đến tốt như vậy? Ngay tại linh niệm giao không làm rõ ràng được tình huống thời điểm. Đã thấy Tô Nghĩa lấy ra một bình sinh mệnh linh dịch đưa đến trước mặt của nàng. Cho ta. Linh niệm giao nhẹ kêu nói. Tô Nghĩa mỉm cười. Ngươi không phải thụ thương sao? Uống hết sinh mệnh linh dịch rất nhanh liền có thể khôi phục trạng thái. Đối với ta tốt như vậy. Linh niệm giao có chút không có thể hiểu được. Trước kia, Tô Nghĩa chỉ muốn gặp được nàng. Không phải bần thỉu một phen. Cũng là nhục nhã vài câu. Hiện tại ngược lại là quan tâm tới nàng. Tương phản quá lớn. Còn có, Tô Nghĩa cho dù thật là quan tâm, vì sao không sớm một chút cho nàng sinh mệnh linh dịch? Sự tình ra vô thường tất có yêu. Lấy nàng đối Tô Nghĩa hiểu rõ, Tô Nghĩa khẳng định là tại dự mưu lấy sự tình gì. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói, hai ta không là bằng hữu sao? Ngươi cũng biết, ta đối đãi bằng hữu từ trước đến nay đều là quan tâm đầy đủ. Thật sao? Linh niệm giao gương mặt không tin. Đương nhiên, Tô Nghĩa khẳng định nói. Hậu phương căn cứ ai không biết. Tất cả mọi người có thể làm chứng cho ta. Mắt thấy Tô Nghĩa càng nói càng hăng say. Linh niệm giao lại có chút khinh thường. Ngươi còn có hay không chuyện? Không có chuyện chúng ta liền rời đi Nguyệt Quang Thành đi. Hơi nhỏ sự tình. Tô Nghĩa cười ha ha, tiếp lấy tiếng nói nhất truyền. Lần này vì ngươi, ta cùng tà ác tinh linh tộc thánh thụ sinh tử chém giết. Cũng coi là cửu tử nhất sinh à. Vâng, linh niệm giao nhẹ gật đầu. Trước đó, Tô Nghĩa cùng tà ác tinh linh tộc thánh thụ chém giết thời điểm. Hoàn toàn ở vào hạ phong. Cơ hồ có thể nói là bị treo lên đánh. Nếu như không phải sử dụng âm mưu quỷ kế, Tô Nghĩa liền sẽ bị tà ác tinh linh tộc thánh thụ giết chết. Xác thực mạo cực lớn mạo hiểm. Tô Nghĩa nói tiếp. Ngươi cũng không cần cảm kích ta. Dù sao ta chính là loại này có thể vì bằng hữu không tiếc mạng sống người. Linh niệm giao. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi đến cùng mấy cái ý tứ. Có thể nói rõ hay không điểm trắng. Tô Nghĩa thở phào. Mở miệng lần nữa. Mặt khác. Ta sẽ còn tiếp tục trợ giúp ngươi tấn thăng đẳng cấp. Tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất giúp ngươi tấn thăng chân linh cảnh. Chỉ có chờ đến linh niệm. Giao tấn thăng chân linh cảnh. Cái thứ ba nhà bạt mới có thể mở ra. Cũng mới có cơ hội thu hoạch được diệt thế thư kích thương. Có hay không điều kiện? Linh niệm giao hỏi. Tô Nghĩa tùy ý nói ra. Cùng trước đó quy củ một dạng. Nhà bạt bên trong đồ vật quy ta. Thì ra là thế, linh niệm giao trong nháy mắt tỉnh ngộ đi qua. Nói nhiều như vậy, quay tới quay lui, hợp lấy Tô Nghĩa là vì đạt được nhà bạt bên trong bảo vật a. Linh niệm giao lãnh đạm nói, thì không làm phiền ngươi. Hiện tại ta thiên phú tuyệt hảo, cho dù không mượn bất luận ngoại lực gì, cũng có nắm chắc trong vòng một năm tấn thăng chân linh cảnh. A, Tô Nghĩa trợn tròn mắt, linh niệm giao không đáp ứng. Còn thế nào thu hoạch được diệt thế thư kích thương? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.